Đô thị tối cường nghịch thiên chúa tể. Tác giả: Sớm rượu vãn trà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 487, chương 489, triệu hoán một chút phế vật tới. 3. Một tiếng thanh thúy, ba tiếng vỗ tay vang lên. Ưng ma trên mặt lập tức xuất hiện một đạo đỏ tươi dấu bàn tay. Ưng ma sửng sốt, Âu Dương Minh sửng sốt, Huyết Mân Côi cùng Tiêu Tiến cũng sửng sốt. Chung quanh khách hàng cũng tất cả đều bối rối. Vì sao âm trưởng lão đột nhiên đánh đồ đệ của mình đâu? Âm hộ pháp, ngài vì sao muốn đánh Ưng ma đại nhân đâu? Âu Dương Minh thận trọng hỏi. Ba, âm hộ pháp một bàn tay đánh vào Âu Dương Minh trên mặt. Âu Dương Minh trừng to mắt. Chính mình ở đó sai lầm rồi sao? Nhưng hắn không dám nói thêm gì nữa, bởi vì âm hộ pháp giết người ánh mắt đã nghiêm trọng cảnh cáo hắn. Chỉ cần hắn còn dám lải nhải, âm hộ pháp chỉ sợ sẽ trước giết chết hắn. Các ngươi hai cái khốn nạn, quỳ xuống. Âm hộ pháp cả giận nói. Âu Dương Minh cùng Ưng ma phù phù một tiếng quỳ gối âm hộ pháp trước mặt. Khốn nạn, không phải cho lão phu quỳ, là cho Diệp tiên sinh quỳ. Âm hộ pháp một cước một cái, đem Âu Dương Minh cùng Ưng ma đá té xuống đất. Cho Diệp tiên sinh quỳ. Dứt lời, mọi người kinh ngạc đến ngây người. Này còn không chỉ, tại mọi người rung động dưới ánh mắt, âm hộ pháp vội vàng chạy đến Diệp Khuynh Thiên trước mặt. Sau đó phù phù một tiếng quỳ trên mặt đất. Bái kiến Diệp tiên sinh. Không chỉ là hắn, liền Chu Tước môn cao thủ cũng cùng nhau quỳ lại. Bái kiến Diệp tiên sinh. Thanh âm như sấm sét, tràn ngập tại toàn bộ quán ăn đêm bên trong. Tĩnh lặng, toàn bộ quán ăn đêm tiếu tịch im ắng. Không ai có thể nghĩ đến hội xảy ra chuyện như vậy. Âm hộ pháp thế nhưng là Âu Dương gia thỉnh đắc lực giúp đỡ. Là Ưng sư phụ, càng là Chu Tước thành hộ pháp. Dạng này một vị Chu Tước thiên hậu tướng tài đắc lực vậy mà quỳ gối Diệp Khuynh Thiên trước mặt. Nhất là cái kia kính sợ vẻ mặt, phảng phất gặp thần linh. Đây quả thực để cho người ta không thể tin được. Quán ăn đêm bên trong khách hàng hoàn toàn kinh ngạc đến ngây người. Bọn hắn phía trước đều cảm thấy Diệp Khuynh Thiên khó thoát khỏi cái chết, khẳng định sẽ bị thảm ngược, xuống chàng sống không bằng chết. Thế nhưng bọn hắn trăm triệu không nghĩ tới, sự tình lại biết cái này. Mà Tiêu Tiến cùng Vũ Thanh Nghiên đám người càng là gặp từ lúc chào đời tới nay lớn nhất rung động. Bọn hắn một mặt kinh ngạc, một mặt kinh ngạc, phức tạp cảm xúc giao thế biến hóa. Cái này, gia hỏa này không phải thế tục giới người hạ đẳng sao? Âm hộ pháp đường đường ẩn môn mật tông hộ pháp, làm sao lại cho hắn quỳ xuống? Mặt khác, Diệp tiên sinh là có ý gì? Tiêu Tiến bối rối. Hắn vốn định thấy Diệp Khuynh Thiên chết không có chỗ chôn, nhưng hôm nay không đơn thuần là hắn. Vũ Thanh Nghiên, Tần Lị Lị, Lâm Mồm Miệng khéo léo đám người tròng mắt đều nhanh rớt xuống. Thân thể của các nàng hung hăng run lên, mặt mũi tràn đầy ảm đạm. Sự tình tại sao sẽ là như vậy? Vũ Thanh Nghiên chỉ cảm thấy thân thể run lên, kém chút té xỉu. Nàng phía trước cảm thấy Diệp Khuynh Thiên mặc dù cũng tính một thiên tài, nhưng đối mặt cường hãn âm hộ pháp, khẳng định sẽ bị ngược thảm. Ai ngờ Diệp Khuynh Thiên lại kinh khủng như vậy, liền âm hộ pháp đều chỉ có thể quỳ trước mặt hắn. Trời ạ, nam nhân này đến cùng nhiều ưu tú a. Vũ Thanh Nghiên, người thật là có mắt không trâu a. Vũ Thanh Nghiên trong lòng tối thầm mắng mình, hận không thể đập đầu chết. Thân là Vũ gia công chúa, nàng luôn luôn ánh mắt cực cao, thiên tài là nàng mục tiêu theo đuổi. Nhưng trước mắt vị này thiên tài trong thiên tài lại bị nàng bỏ lỡ, nàng làm sao có thể bình tĩnh? Một bên, Huyết Mân Côi hơi hơi hé miệng, hung hăng nuốt một ngụm nước bọt. Chính mình đây quả thực là bái một vị thần tiên là chủ nhân a. Trong nội tâm nàng mừng như điên, vì mình quả quyết âm thầm tán thưởng. Nằm dưới đất Đường Phong cũng mỉm cười, kết quả này hắn đã dự liệu được, nhưng lúc này tự mình cảm thụ, như cũ trong lòng kích động không thôi. Có Diệp Khuynh Thiên vị bằng hữu này, bọn hắn Đường Tông vẫn sợ người nào. Lúc này, Ưng Ma đã triệt để được vòng, thấy chính mình sư phụ vậy mà quỳ lạy Diệp Khuynh Thiên. Hắn lại hô lớn, sư phụ, người này phía trước thế nhưng là mắng ngài là đồ bỏ đi. Nghe vậy, Âm Hộ Pháp cười khổ nói, Diệp tiên sinh lời này tính hết sức cất nhắc lão phu. Ở trong mắt Diệp tiên sinh, kỳ thật, ta căn bản liền đồ bỏ đi cũng không tính. WSS, cái gì? Đối tại sư phụ của mình, hắn rõ ràng nhất, hắn ngạo khí tại Chu Tước Thành không ai bằng. Ngoại trừ Chu Tước Thiên Hậu, trong lòng của hắn không có phục qua bất luận cái gì người, càng không có đối những người khác quỳ lạy qua. Thật không nghĩ đến, hắn lại cam tâm tình nguyện quỳ lạy Diệp Khuynh Thiên, đồng thời chính miệng thừa nhận chính mình liền đồ bỏ đi cũng không bằng. Đây quả thực hoàn toàn thay đổi Ưng Ma nhân sinh quan. Âu Dương Minh cũng là sững sờ tại chỗ. Một mặt mộng so, lúc này Diệp Khuynh Thiên chậm rãi nhổ một ngụm khói mù. Hôm đó tại trên đại điện, ngươi lẫn mất thật mau. Ta đi gấp, sau này không có chú ý tới ngươi. Không nghĩ tới ngươi còn sống đâu. Vậy mà sống sót, quên đi, nghe vậy. Âm Hộ Pháp phía sau lưng mồ hôi lạnh chảy ròng, cảm tạ Diệp tiên sinh không giết đại ân. Âm Hộ Pháp lau mồ hôi lạnh, hôm đó hắn vũ nhục Diệp Khuynh Thiên, ban đầu tại đánh bại Chu Tước về sau, Diệp Khuynh Thiên nên tìm chính mình tính sổ, không nghĩ tới Diệp Khuynh Thiên cũng rất mau rời đi Tước Điện. Cái này khiến Âm Hộ Pháp âm thầm vui mừng, hiện tại xem ra căn bản là Diệp Khuynh Thiên không muốn cùng hắn so đo, tha cho hắn một mạng. Cái này khiến Âm Hộ Pháp trong lòng càng là vô cùng cảm kích. Diệp Khuynh Thiên trong lòng hắn hình ảnh cao lớn hơn. Hôm đó đại chiến, Âm Hộ Pháp liền thật sâu bị Diệp Khuynh Thiên chiết phục. Lúc này, tất cả mọi người hít sâu một hơi. Âu Dương Minh cùng Ưng Ma càng là hung hăng run lên. Vừa rồi Âm Hộ Pháp nói có đại nhân vật đại náo Tước Điện, lại là Diệp Khuynh Thiên. Lúc này, hai người bọn họ đôi mắt bên trong đều là hoảng sợ. Bọn hắn quỳ trên mặt đất, nhìn xem Diệp Khuynh Thiên còn có chút gương mặt non nớt gò má. Hoàn toàn mộng so, hắn lại là đại náo Tước Điện đại nhân vật, mà lại như vậy tuổi trẻ. Chấm ngoặc kép. Ta Âu Dương ra đây là đắc tội một cái nhân vật dạng gì a? Âu Dương Minh nhìn về phía Diệp Khuynh Thiên, phảng phất là đang nhìn ác ma. Diệp Khuynh Thiên đem khói bóp tắt, nhàn nhạt mà hỏi, là Chu Tước cái kia tiện tì mệnh các ngươi tới. Chu Tước, tiện tì, Thiên, trời à, hắn vậy mà quản Chu Tước Thiên Hậu gọi tiện tì. Cái này cần có nhiều cuồng. Tiểu tử này điên rồi, cũng dám mắng Chu Tước Thiên Hậu là tiện tì. Lần này ta nhìn ngươi kết thúc như thế nào? Tiêu Tiến dưới khiếp sợ, âm thầm nói ra, đúng lúc này, trong quán rượu lại đi tới một người. Đúng là Chu Tước. Chu Tước Thành người thấy Chu Tước Thiên Hậu, dồn dập quỳ lạy, liền Âm Hộ Pháp cũng quay người quỳ lạy. Ha ha! Lần này liền lão thiên đều cứu không được họ Diệp. Chu Tước Thiên Hậu, tiểu tử này vừa mới mắng ngươi là tiện tì. Tiêu Tiến quát lớn, phảng phất bắt đến cuối cùng một cọng cỏ cứu mạng. Lúc này, Chu Tước không để ý đến Chu Tước Thành cao thủ, không để ý đến Âm Hộ Pháp, càng không để ý đến Tiêu Tiến, mà là chậm rãi đi vào Diệp Khuynh Thiên trước mặt. Tiện tì Chu Tước bái kiến chủ nhân. Nói xong, Chu Tước Thiên Hậu quỳ gối Diệp Khuynh Thiên trước mặt. Lần này, phảng phất là có người ấn quán ăn đêm yên lặng hình thức. Toàn bộ quán ăn đêm bên trong, giống như chết tĩnh, tĩnh để cho người ta nghĩ mà sợ. Lần này Tiêu Tiến triệt để co quắp trên mặt đất. Này cho hắn đả kích quá lớn. Chu Tước Thế nhưng là Chu Tước thành chúa tể, là Phượng Sồ tiên sinh thân truyền nữ đệ tử. Tại Mật Tông bên trong, địa vị tôn sùng, nhưng lại thành Diệp Khuynh Thiên tiện tì. Nói đi, triệu hoán đám rác rưởi này đến, chẳng lẽ là muốn làm trợ thủ của ta? Diệp Khuynh Thiên hỏi, quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.